Thánh Vương, chương 310, Hắc Kim luyện Long đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương web chương 310, Hắc Kim luyện Long đỉnh Đú Tương Kỳ, ngươi thật là độc, vừa đánh vừa giết người của Điện phủ Nhẫn Giả sau đó bỏ trốn, lại còn cướp cả Hắc Kim luyện Long đại đỉnh, lần này thần điện chấn đán có thể nói là thua cả vốn lẫn gốc, nhưng mà ngươi cũng phải chú ý, cứ tiếp tục như vậy sẽ bị đại thánh truy sát. Đờ do kỳ ác đờ bai đê bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Diêm Ma Quỷ tấm tắc cảm thán, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái khi thấy Dương Kỳ chém một giết người của thần điện chấn đán. Cũng tuyệt đối không xuất thủ, bởi vì hắn đã lên một kế hoạch, đó là làm cho Dương Kỳ đối kháng thần điện chấn đán, một số lão nhân của các thần điện này xuất hiện vây giết Dương Kỳ, trong khi Dương Kỳ lại không có năng lực chống cự. Đến lúc đó chư thần ấn ký sẽ xuất hiện đánh bại mấy lão nhân kia, người chết người bị thương, Diêm Ma Quỷ Đế sẽ chiếm tiện nghi cực lớn. Kế hoạch này làm hắn vô cùng hưng phấn. Đây là kế hoạch lớn. Thái tử ơi, thái tử, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không bắt tay với đám người thần điện chấn đán, thì ta sao có thể mượn tay Dương Kỳ đối phó với cửu địch sinh tử của mình. Trong lòng Diêm Ma Quỷ Đế thầm nghĩ, tốt nhất là ngươi và Dương Kỳ lưỡng bại câu thương, chư thần ấn ký bị ta cướp thế nhưng... Trong U Minh, các vị thần vĩ đại đưa ấn ký cho Dương Kỳ, hắn đâu dễ chết như vậy. Dương Kỳ đương nhiên biết Diêm Ma Quỷ Đế có tâm tư lợi dụng mình, nhưng hắn cũng mặc, hai bên chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Hắc Kim luyện Long đại đỉnh và cái thánh binh truyền thế kia đều là bảo bối hiếm có, đại thánh cũng phải dốc hết tâm huyết chế tạo mới thành, ta có thể dùng nó làm bảo bối chính. Dương Kỳ nghĩ tới, Thái Hư Chi Môn, bị thái tử cướp đi, lại còn viên ngọc thế giới thiên huyễn mà Vân Hải Lam đang cầm. Hai cái bảo bối đó cũng là thánh binh truyền thế nhưng mà đẳng cấp khá thấp, chỉ mới là thánh binh cấp 1, cấp 2 mà thôi, còn kém nhiều Hắc Kim luyện Long đại đỉnh, chứ đừng nói gì tới đại đế tháp kim giản bá thiên. Cái móc câu kia là liệt huyết câu, được đại thánh liệt huyết luyện chế từ mấy vạn năm trước, đại thánh liệt huyết chỉ là lính của hỗn độn lão tiên trên thái cổ hồng hoang, nhưng cũng được coi là một đại nhân vật. Hắn luyện chế một đôi liệt huyết câu thế nhưng bây giờ chỉ có một chiếc, chiếc còn lại không biết đã đi tới địa phương nào rồi. Ngươi có thể ban cho thuộc hạ sử dụng cũng là một cách không tồi. Diêm Ma Quỷ Đế dường như biết hết lai lịch các loại bảo bối, dù sao hắn đã sống mấy vạn năm, kiến thức đương nhiên phải nhiều hơn Dương Kỳ. Còn nữa, Hắc Kim luyện Long đại đỉnh này cũng phải luyện hóa, bằng không người luyện chế đại đỉnh này nhất định sẽ nhận ra, hắn sẽ vận dụng ý niệm thu hồi, lúc đó thì ngươi xong đời rồi, cất nó chẳng khác nào cất một quả thiên lôi. Với tu vi của ngươi bây giờ căn bản là không thể nào luyện hóa cái đại đỉnh này, hay là để ta trợ giúp ngươi có được không? Chỉ cần ngươi nhận thua lần đánh cuộc này là được. Trong lúc Diêm Ma Quỷ Đế đang nói thì hắn giật mình, bởi vì Dương Kỳ đang cười cười. Trên cái Hắc Kim luyện Long đại đỉnh đột nhiên lao ra một con hắc long và một cái mầm mống thiên yêu, hạt giống hoàng kim và hạt giống hoang thần, ba thứ đang quấn lấy nhau. Ngươi mượn thiên yêu, lực lượng hoang thần đánh tàn ý chí đại thánh cho Hắc Kim luyện Long đại đỉnh, luyện hóa thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Ma Quỷ Đế liên tục chắc lưỡi, hận không thể cắn lưỡi mà chết. Đúng là ngươi nói thừa, Dương Kỳ nói, ngươi dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, ta luyện hóa kim giản bá thiên, luyện hóa ngũ hành chi linh đều làm như vậy, sao ngươi lại không nhớ? Cái đỉnh lớn này đã được Dương Kỳ khống chế, hắn lại có thêm một kiện pháp bảo cường đại. Dương Kỳ trực tiếp bay lên trời tiến vào bên trong hỗn độn, hắn biết hiện giờ cao thủ tập trung vào đây mỗi lúc một đông, kiểu gì cũng có cao thủ cấp bậc đại thánh xuất hiện, hắn phải nhanh chóng tìm được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, nếu bị người khác thu trước thì đúng là xôi hỏng bỏng không, việc chiến thắng thái tử trở thành hy vọng xa vời. Không gian trong nguyên khí hỗn độn cực lớn, thậm chí còn có vô số tầng không gian, phế tích thần miếu đảo mắt là thấy, nó giống như mê cung, chẳng biết nơi nào là trung tâm, nơi nào là biên giới. Nếu người bình thường tiến vào đây đúng là không biết mình đang ở địa phương nào, hơn nữa không gian của nguyên khí hỗn độn này dường như có thể dịch chuyển, chỉ cần bản thân di chuyển là không gian cũng di chuyển, lúc đó thời không điên đảo, đứng cách nhau mà hóa ra xa vạn dặm. Trên đường đi, Dương Kỳ nhìn thấy rất nhiều cao thủ bị vây trong nguyên khí hỗn độn, có người đi loạn, có người chém giết lẫn nhau, có người tìm tòi bí mật nhưng lại bị trận pháp giết chết. Có người đang điên cuồng gào lớn rằng mình muốn ra ngoài. Những cao thủ yêu tộc của đại lục chấn đán đều là hạng người khí công cao thâm, đáng tiếc là bọn họ cũng bị vây khốn ở trong đó, tán loạn tìm phương hướng. Thế nhưng Dương Kỳ lại như cá gặp nước, hắn cảm nguyên khí hỗn độn xung quanh, nguyên khí này đặc thù nào đó. Như có một sự thân mật đờ, thấy vô cùng thân thiết với thậm chí, hắn còn cảm thấy mình tiến thêm một bước là có thể khống chế đại trận của nguyên khí hỗn độn, nơi này nhà của hắn vậy. Trận mạnh cỡ nào gặp hắn cũng cho nên, hắn đi rất nhanh qua không phát động. Hắn biết nguyên nhân của chuyện này chính là hắn đã cứu vớt Vi Diện, làm thức tỉnh nhiều thánh linh trong Vi Diện Châu, mà nguyên khí hỗn độn nơi này lại có liên hệ mật thiết với Vi Diện Châu. Công năng của Đại Đế Tháp chỉ đứng hàng thứ hai, cho nên, hắn cứ vô thanh vô tức tiến vào vị trí trung tâm đại trận. Có khí tức đại thánh, đột nhiên, Dương Kỳ dừng lại, nguyên khí ở xung quanh lập tức quấn lấy người hắn, khiến hắn trở nên mơ mơ hồ hồ, rất nhiều lực lượng nảy sinh, khiến cho khí tức của hắn hư vô mờ mịt biến hẳn thành một u hồn. Hắn mở, chủ chi nhãn, nhìn vào bên trong chứng kiến một cảnh tượng kinh người. Có khí tức ngập trời của 9 vị đại thánh, họ mặc một loại chiến bào cùng màu đang ở trong nguyên khí hỗn độn. Nơi sâu nhất của nguyên khí hỗn độn là một cái giếng lớn đen ngòm, nó có 10 dặm, bên trong không có nước cũng chẳng có vật gì, sâu không thấy phạm vi đáy. 9 vị đại thánh này người nào cũng cầm một cái cần câu, dây câu thật dài chỉ thẳng xuống cái giếng, giống như đang muốn câu vật gì ở trong đó lên vậy. Cửu Long Điếu Can, Thương Âm Thần Câu, Thần Tàm Chi Ti, Cần Trúc Cửu Long, Cần Thần Thương Âm, Dây Câu Thần Tàm. Diêm Ma Quỷ Đế cả kinh, đây là bảo bối vô thượng, 9 vị đại thánh liên hợp phát động đại trận cửu cửu thương minh điếu long, muốn câu mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ở trong cái giếng này. Đại trận cửu cửu thương minh điếu long là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dương Kỳ vội vàng hỏi, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương. Đại trận này là do Thái Cổ Tiên Nhận lập nên muốn liên kết vô số vi diện thâm nhập vào vi diện Long Dương. Biển rồng, vô tận câu lấy Thái Cổ Cự Long. Đại trận này mà được khởi động có thể câu lấy vạn vật uy lực cực đại. Hiện giờ 9 tên đại thánh này thực lực không mạnh thế nhưng người lại không phải là đối thủ của người nào trong đấy cả. Diêm ma, nhưng mà quỷ đế cười rất gian trá ta lại khác chờ khi bọn họ câu được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ta sẽ xuất thủ cướp đoạt thành công với tỷ lệ 100. Lúc đó người đem minh thần chi mâu truyền thụ cho ta là được. Ở bốn phía nói cho ta biết, 9 người này đang tiêu hao. Không cần, chuyện này ta nắm chắc, Dương Kỳ vẫn cứ lạnh lùng, nguyên khí hỗn độn tất cả lực lượng câu lấy mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, khi họ câu lên sẽ gặp phải lực lượng phản vệ cực mạnh, lúc đó ta có thể xuất thủ đoạt lấy. Hừ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, số đại thánh này đều là cao thủ của thần điện Trấn Đán, hơn nữa trong U Minh còn có những lão gia hỏa của đại lục Trấn Đán theo dõi, cho dù nghi, nhưng đám già kia Diêm Ma Quỷ cười lạnh 9 tên đại thánh này có kiệt sức bị ngươi chiếm tiện lão thì thế nào? Đế liên tục hắn căn bản không tin Dương Kỳ sẽ thành công. Không Dương Kỳ, chỉ cần ngươi, được ký xuất hiện, lại nói nữa, ngươi cứ chống mắt lên mà nhìn, không thèm giải thích không gây khó khăn, qua lên, thanh sông lửa, gió. Diêm ma quỷ khí nhiên bầu không rầm, rầm, đợi một lúc đột kéo cong, dây câu thẳng Dương Kỳ biết là có chuyện gì hơn nữa, trong lòng câu tạo thành một loại bùa chú nhìn nhau truyền xuống dưới giếng. Can đảm thật nguyên của mình ma quỷ đế nhìn thấy cánh tay của 9 vị mà phải khiến cho xảy ra bàn tay của bọn bên số đại thánh này đang dùng lực lượng sinh mệnh và thọ câu trái tim hồng hoang, xem ra họ đang ở trong tình thế bắt buộc. Diêm liếm nhìn xem Dương Kỳ sẽ làm gì? Liếm môi, hắn muốn đột nhiên nhiêu lâu, có một luồng khí lưu đỏ như máu có thanh âm của nước ta nhìn xem ngươi có biện pháp nào, đương nhiên trừ phi chư thần ấn một khiến cho lòng mà duy trì đám ma diêm thế nhưng tới mức luồng không mạnh trong giếng giải thích khí thế nhưng người hắn, lưu đúng vậy, mình rất toài lực lớn được. Đế không nói quỷ âm nào màu khi mái, trở nên im mộng nhập thần cơ biết dương đối khiến với dung lượng giống đỏ bao luồng giống kia hắn cho như lặng đại thánh tiếp được. Phải đế cũng ra cố thêm lay động kỳ lại không bị sao, mảnh vỡ hắn cũng chẳng làm động khiến cho hắn tiến khí như lại viễn đối với Diêm Ma Quỷ Đế nữa, gì nữa, hai mắt tập tùng nhìn vào cái giếng. Cánh vị đại thánh kia run tắp những thanh âm kẽo kẹt vang lên. Hồng hoang ta nhất định có thể thành công, không có tay của 9 lưu kia run rẩy có mà ai họ nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ vào thêm. Hổ gầm, bên trong giếng lớn có giật mình, đại thánh kia đều nổi gân xanh, không 9 tên này dùng hết toàn lực. Máu tươi chảy ra, chảy dọc theo cần những bùa chú này hội tụ với máu đỏ như một bằng hữu khác không với người là thuốc bổ, một cổ cự tượng lại tiếp vĩ đại có hôi toát ra như tắm, trông có vẻ khó thể nghiền nát không gian nơi này, mô dẩy, cái cần câu bị mấy tầng phong ấn. Vào một dù không gian có chấn động của trái tim hồng hoang bên giới ngộ đạo không cảnh kia sông thân mật muốn gặp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng Dương Kỳ cảm thấy khác gì nham thạch nông chảy, cỗ lực lượng hồng hoang tiến vào trong tục thức tỉnh. Cách chương.